Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857, chương 860, người nào xuống chàng rất thảm. Giang Bác nghe nói như thế, không những không giận mà còn lấy làm mừng, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên một tia vui vẻ đường cong. Bởi vì hệ thống rốt cục đến nhiệm vụ, còn không chỉ một cái, cũng không uổng công hắn ở chỗ này cùng Betty miệng pháo lâu như vậy. Lâm thời nhiệm vụ xuống chàng rất thảm một vị xinh đẹp nữ sĩ, ngay tại trước mặt của ngươi miệng thả cuồng ngôn, muốn để ngươi xuống chàng rất thảm, ngươi đây đều có thể nhẫn sao? Đương nhiên không thể, mời ngươi đem nàng té lăn trên đất, đánh nàng đồn bộ 100 cái, khen thưởng 10.000 tích phân. Lâm thời nhiệm vụ xuống chàng rất thảm 2, chỉ là phía trên giáo huấn, còn chưa đủ để giải trong lòng của ngươi mối hận, mời ngươi đem Betty ném tới trong nước đi, để cho nàng nghỉ ngơi một phút đồng hồ, thể hội một chút ướt sũng là tư vị gì, minh bạch ngươi không phải dễ trêu. Khen thưởng 10.000 tích phân. Lâm thời nhiệm vụ xuống chàng rất thảm 3, hoàn thành trước mặt 2 nhiệm vụ về sau, trong lòng của ngươi còn chưa hết giận, sau đó ngươi quyết định đem Betty mang về khách sạn, đối nàng tiến hành tiến một bước sáng chói, mời ngươi dùng tùy ý phương thức đem Betty làm khóc, khen thưởng 10.000 tích phân. Nha hoắc, lập tức tới 3 cái nhiệm vụ, 30.000 tích phân. Có thể a, quét qua hệ thống nhiệm vụ, Giang Bác trước mắt hơi hơi sáng lên, đóng lại hệ thống về sau, Giang Bác nhìn về phía Betty trong ánh mắt nhiều hơn chút lòe lòe quang mang. Để cho ta xuống chàng rất thảm. Ngô, ngươi nói một chút, muốn để ta làm sao xuống chàng rất thảm đâu? Ta rất hiếu kỳ, Giang Bác nói, bước động bước chân tới gần Betty. Ngươi muốn làm gì? Betty gặp Giang Bác lộ ra không có hảo ý biểu lộ, lúc này căng thẳng trong lòng, yêu kiều lên tiếng, ta muốn làm gì? Đây không phải rất rõ ràng sự tình à? Đã lâu như vậy, ta còn là lần đầu tiên gặp phải có nữ nhân dám như thế cản rỡ uy hiếp ta. Cho nên, thì cho phép người uy hiếp ta, không cho phép ta tiên hạ thủ vi cường sao? Chạy, Betty cũng không phải nữ nhân ngu ngốc, gặp Giang Bác biểu lộ dần dần dữ tợn, liền vội vàng xoay người thì hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng để cho nàng kinh hãi chính là, Giang Bác bỗng nhiên thân thủ liền đem cánh tay của nàng bắt lấy. Sau đó vô luận nàng làm sao giãy giụa, cũng vô pháp tránh thoát nửa phần. Bắt lấy Betty về sau, Giang Bác đối nàng mỉm cười, sau đó lại đối sau lưng một vị trí nào đó nói ra, đem nơi này phong tỏa, một người đều không muốn bỏ vào đến, ta muốn ở chỗ này làm việc. Đúng, lão bản. Trần Lập Dũng lách mình đi ra, mắt nhìn Betty, lúc này lên tiếng liền triệu tập bọn bảo tiêu dựa theo Giang Bác phân phó làm. Ngươi, ngươi thả ta ra. Betty tức giận dùng một cái tay khác đi đánh Giang Bác lồng ngực. Giang Bác cũng không thèm để ý, mặc cho nàng đi đánh, quyền đầu rơi vào Giang Bác trên thân, hắn không có cảm giác gì. Ngược lại là Betty bị lực bắn ngược chấn động đến đau đớn không thôi. Ngoan ngoãn phối hợp ta, để cho ta thật tốt thoải mái 2 lần, ta liền bỏ qua ngươi thôi. Giãy giụa sẽ chỉ tăng thêm nỗi thống khổ của ngươi cùng tuyệt vọng. Vô dụng, Giang Bác cười hắc hắc nói, còn cố ý loạn dùng từ đơn. Ngươi hỗn đản. Betty sắc mặt đỏ bừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hôm nay nếu là dám đụng đến ta, ta nhất định sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể làm sự tình chưa từng xảy ra. Vậy ta thì sẽ chờ ngươi đến giết ta tốt. Hoan nghênh tới giết ta. Ha ha, ngươi, ngươi cái này ma quỷ, ngươi thế mà còn cười được. Ngươi buông ra ta, cứu ta mệnh a a. Betty lớn tiếng kêu cứu, lại không người đến đây, nhưng bởi vì bị Giang Bác bỗng nhiên té lăn trên đất, đau đến lớn tiếng nhọn kêu lên. Đáng chết, ngươi cái phần trăm đô la a còng thăng. Ta muốn giết ngươi. Betty tức giận đến mắng to lên tiếng. Giang bác lại không thèm để ý nàng. Tại nàng hoảng sợ ánh mắt bên trong. Vung lên bàn tay thì hướng nàng sau đồn gõ đi. Betty người có chút ngốc. Cái này hỗn đản, lại dám đánh chính mình đồn bộ. Hắn đây là điên rồi sao? Hắn dựa vào cái gì dám dạng này đánh ta? Ngươi dừng tay, đã bắt đầu, ở không được tay. Ta cầu van ngươi, dừng tay, cầu ta cũng vô ích. Ai để ngươi vừa mới uy hiếp ta? Ta không uy hiếp ngươi. Chỉ cần ngươi bây giờ dừng tay, ta có thể làm sự tình vừa rồi chưa từng xảy ra. Về sau cũng sẽ không tìm ngươi phiền phức. Cầu ngươi dừng tay. Betty chết cắn răng nói. Giọng nói mang vẻ một tia cầu xin cùng ý thỏa hiệp. Không cần a, có bản lĩnh ngươi thời điểm thì đến báo thù ta. Ta lại không sợ ngươi. Xúc sinh, ma quỷ, ta nguyền rủa ngươi không là nam nhân. Không có ý tứ, bản thân một lần có thể vỗ tay 2 giờ trở lên. So bất kỳ nam nhân nào đều nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Betty bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Đại khái là không biết nên làm sao chửi rủa Giang bác đi. Thời gian một giây trôi qua. Giang bác đánh số lần cũng dần dần tới gần 100 cái. Làm trước mắt ánh sáng màu lam lấp lóe. Hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở lúc. Giang bác thỏa mãn ngừng đối Betty đánh. Cảm giác như thế nào? Tạm được ngươi. Giang bác ý cười kéo dài mà hỏi thăm. Ngươi có bản lĩnh thì đánh chết ta. Betty cả giận nói. Ngô, đây chính là cái rất làm cho người khác khó xử thỉnh cầu. Đánh người chết là phạm pháp. Ta sẽ không dễ dàng đi làm. Giang bác buông lỏng ra ngăn chặn Betty lưng cái tay kia. Sau đó, lại một tay nắm ở đầu gối của nàng. Một tay nắm ở eo của nàng. Đem nàng từ dưới đất giơ lên. Ngươi còn muốn làm gì? Thả ta xuống. Betty sợ hãi nói. Ra sức giãy giụa. Nhưng vẫn là cùng vừa mới một dạng. Làm sao giãy giụa đều không dùng. Giang bác không nói chuyện. Nhưng là trên mặt lại trồi lên một vệt âm trầm nụ cười. Ôm lấy nàng đi trở về. Hành tẩu bất quá 10 mấy mét. Liền đi tới bên bờ. Tiếp lấy không nói 2 lời. Tại Betty còn đang nghi ngờ Giang bác đến cùng muốn đối với mình làm cái gì thời điểm. Hắn liền đem nàng ném xuống dưới. Phu phu, Betty rơi xuống nước. Cái này thời tiết nước biển. Lạnh buốt thấu xương. Nhưng lại để Betty đầu não lập tức thanh tỉnh lại. Hốt hoảng nàng, vội vàng nổi lên mặt nước. Sau đó du đi tóm lấy bên bờ một khối tàn khuyết thạch đầu biên giới. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía đang đứng tại bên bờ cười mỉm nhìn lấy chính mình Giang bác. Từ nhỏ đến lớn, không ai khi dễ như vậy qua ta. Ngươi là người thứ nhất. Betty nói, có đúng không? Nói như vậy đến, ta cũng coi là chiếm ngươi lần đầu tiên. Ngô, tuy nhiên rất vinh hạnh, nhưng xin lỗi, ta cũng sẽ không đối ngươi phụ trách, bởi vì ta đối ngươi không hứng thú. Ta cảm thấy ngươi muội muội so ngươi tốt hơn nhiều. Giang bác cười ha hả nói. Đừng ép ta. Không phải vậy ta thật sẽ làm thịt ngươi. Betty oán hận nói. Giang bác mỉm cười nói. Ngươi dám lại đem câu nói này nói một lần sao? Nếu như dám, ta sẽ để ngươi bây giờ thì chết chìm trong nước. Ngươi tin hay không? Betty vốn định khinh thường nói. Có gan ngươi chết chìm ta thử một lần. Nhưng nhìn đến Giang bác cái kia tiếu lý tàng đao biểu lộ. Lại kết hợp cái này băng lãnh nước biển. Nàng toàn thân trên dưới bỗng nhiên đánh lên dùng mình. Betty không còn dám nói hung ác. Mà chính là cắn răng mắng. Hỗn đàn, ta sắp bị chết rét. Ngươi còn không kéo ta đi lên. Là thật muốn giết chết ta sao? Ta muốn là chết. Người nhà ta sẽ không bỏ qua ngươi. Muốn lên bờ. Xem ra là ngốc ở trong nước biển cảm giác không dễ chịu a. Bất quá, vẫn là chờ một chút đi. Ngươi, khác ồn ào, không phải vậy cho ngươi một chân a.